nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 30, nàng tưởng tượng thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm mím môi, khẽ nhếch môi, "Hoàng Tẩu, Tẩu có lòng tốt, nhưng muội vẫn không thể phá vỡ quy tắc được. Lần này, Hoàng Tam Nương thật đúng là lo lắm, nhưng nàng lại không biết phải làm sao với Mộc Cẩm." Chỉ vội nói, "Vậy phải làm thế nào cho phải, Hoàng Tẩu? Thế này thì sao? Tẩu mua một ít món kho này do nhà ta làm. Ta xem quán mì nhà Tẩu khách nhân rất nhiều. Đem những này món kho coi như đồ ăn kèm đến bán có được hay không?" Nghe xong lời này, Hoàng Tam Nương còn chưa có phản ứng đâu. Lý lão gia kia hai mắt tỏa sáng, sau đó liền giơ ngón tay cái lên hướng về phía Mộc Cẩm. "Tiểu cô nương này, thật sự là vừa thông minh vừa phúc hậu." Khen Mộc Cẩm xong, vị Lý lão gia này lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Tam Nương, cười ha hả nói, "Hoàng Tam Nương, vợ chồng ngươi thật may mắn. Thường ngày lão phu không phải nói các ngươi này quán mì ăn ngon là ăn ngon, chính là thiếu chút gì sao?" Hoàng Tam Nương ngượng ngùng gật đầu. Không chỉ là Lý lão gia nói, mấy chục lão khách giàu có kia đều phàn nàn với nàng. Còn có không ít người thường xuyên yêu cầu quán mì bọn họ làm ra chút gì đó mới mẻ. Nhưng mà, thức ăn mới mẻ này là dễ làm ra như vậy sao? Không thấy mấy khách điếm lớn nhất tốt nhất trong trấn kia cũng là mười mấy năm không có ra món ăn mới sao? Thấy Hoàng Tam Nương đỏ mặt vẻ mặt khó xử, Lý lão gia lắc đầu, cười nói, "Ngươi cái này còn không rõ sao? Lý lão gia chỉ điểm trắng trợn như vậy." Hoàng Tam Nương mới ý thức được cái gì, "Tiểu cô nương này không phải tặng cho ngươi một ý kiến hay sao?" Trong lúc nhất thời đôi mắt đan phượng hơi dương lên kia lập tức sáng lên. "Ai nha?" Hoàng Tam Nương vội vàng hành lễ cảm tạ Lý lão gia nhắc nhở. Lý lão gia cười cười, thúc giục nói, "Vậy thì mang thức ăn lên nhanh chút, lão gia ta chờ đây, tiểu điếm tất không dám để cho khách nhân đợi lâu." Sang sảng nói xong câu này, Hoàng Tam Nương vội vàng một tay kéo qua Mộc Cẩm, kéo nàng đến bên ngoài quán mì nói chuyện, "Muội, ngươi đã làm mấy món kho rồi?" Giọng Hoàng Tam Nương có chút gấp gáp. Mộc Cẩm liền cười trả lời, "Hôm nay làm không nhiều lắm. Chỉ có 4 loại, móng lợn kho, đuôi lợn kho, gan lợn kho và lòng lợn kho. Vậy mà có 4 thứ. Tốt, bán thế nào?" Hoàng Tam Nương vừa ăn gan lợn kho của Mộc Cẩm, mùi vị tuyệt vời. Thứ hai Lý lão gia cũng từng ăn món kho Mộc Cẩm tặng. Ông ấy ăn xong gấp thành như vậy, nếu nhà nàng ngày nào cũng có món kho này, cũng không lo bán không hết. Chính là cái giá này, không đắt thì tốt rồi. Mộc Cẩm nghĩ chính là sau này có thể ổn định cung ứng lâu dài cho quán mì nhỏ nhà Hoàng Tam Nương, tất nhiên sẽ không ra giá quá cao. Huống chi, móng lợn đuôi lợn cùng lòng lợn những nguyên liệu nấu món kho này vốn là giá cả cũng không đắt. Món kho này, ngoại trừ đuôi lợn kho, những thứ khác nàng định bán theo cân. Giá cả, nàng cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi. "Hoàng Tẩu, chúng ta có duyên, muội cũng thích ăn mì nhà Tẩu. Giá cả chắc chắn sẽ không cao, giống như móng lợn kho, gan lợn kho và lòng lợn kho đều 20 văn một cân. Toàn bộ đuôi lợn bán, bởi vì ít, tính 18 văn một cái." Hoàng Tam Nương vừa nghe, khẽ nhíu mày, một cân kho 20 văn tiền một cân cũng không rẻ. Nhà nàng bán mì thịt băm cũng mới 3 văn tiền một chén. Đương nhiên một cân bình thường thịt nạc xào tốt có thể làm ra 20 bát mì thịt băm. Cái đuôi heo kho kia một cái 18 văn tiền, cũng không rẻ à. Tuy nhiên, một con heo chỉ có một cái đuôi, vật dĩ hy vi quý, bán đắt một chút cũng không có gì đáng trách. Cùng lắm thì nàng kiếm ít một chút, thêm 2 văn tiền, 20 văn tiền bán đi. Có thứ tốt này người có tiền vẫn nguyện ý mua. Hoàng Tam Nương muốn mặc cả những miếng lòng lợn cùng móng lợn vốn cũng giá rẻ, người bán món kho này thực sự quá đắt. Mộc Cẩm cười, nhân tiện nói, Hoàng Tẩu, giá lòng và đuôi móng luyện quả thật không đắt. Nhưng Tẩu nghĩ xem, những thứ này sau khi làm thành món kho sẽ giảm đi không ít cân lượng. Hơn nữa, làm những món kho này cũng hao tâm phí lực. Còn có chính là còn bỏ vào dược liệu cùng hương liệu tốt cho thân thể. Hoàng Tẩu làm ăn lâu năm trong thị trấn, cũng biết thảo dược và hương liệu đắt thế nào rồi. Nghe Mộc Cẩm nói hợp tình hợp lý, Hoàng Tam Nương cũng không có gì để nói. Thật sự là phản bác không được a, nhất là điều cuối cùng mà tiểu cô nương nói. Dược liệu cùng hương liệu quả thực là đắt, nhưng nàng vẫn ngại đắt a, sợ giá cả quá đắt mua về không dễ bán đi. Nàng cũng thành thật, sau khi thở dài đem lo lắng của nàng nói với Mộc Cẩm. Mộc Cẩm liền ôn hòa nói, Hoàng Tẩu không cần lo lắng cái này. Một cân gan lợn kho cùng lòng heo kho được không ít. Tẩu bán một đĩa nhỏ một đĩa nhỏ. Một đĩa nhỏ bán 3 đồng 5 đồng. Một cân kho tẩu xem tẩu có thể kiếm được bao nhiêu. Móng lợn kho miếng khối tương đối lớn. Một cân ngược lại không có mấy miếng. Tẩu liền tính theo miếng. Ta ở nhà đại khái nhìn một chút. Một cân móng lợn kho có thể chặt tới 7-8 miếng. Một miếng móng lợn kho tẩu cho dù bán 5 văn tiền. Vậy cũng kiếm không ít a, nếu không quá tham lam. Có thể bán rẻ hơn một chút. Thế nào cũng là kiếm. Hôm nay tẩu cũng không cần mua nhiều. Chỉ cần mua một cân móng lợn, một cân gan lợn kho, một cân lòng lợn kho. Đuôi lợn kho có muốn hay không cũng không sao. Ta có thể đi chỗ khác bán. Hoàng Tam Nương vừa nghe. Tiểu cô nương nói thập phần có đạo lý, ngay cả bán như thế nào thích hợp. Bán cái gì giá cả thế nào đều thay nàng nghĩ tới. Bên kia Lý Lão gia lần nữa thúc giục. Hoàng Tam Nương, các người thương lượng xong chưa? Cứ dựa theo tiểu cô nương nói, mua một cân thử xem. Nàng bên này còn chưa có cuối cùng hạ quyết tâm đây. Mèo không ăn cá. Người cứ việc mua món kho của tiểu cô nương, nhiều người cũng phải sợ bán không hết. Đợi lát nữa lão phu mua toàn bộ mang về nhà đi. Ôi! Hoàng Tam Nương nghe vậy hai mắt sáng ngời, cười đến hai mắt đều híp lại. Có lời này của Lý Lão gia, nàng không sợ, cứ như vậy. Cô nương, cho ta một cân, như vừa nãy, được rồi. Mộc Cẩm Thanh âm thanh thúy đáp ứng. Một tay cân hàng, một tay giao tiền. Lý Lão gia, nơi này còn có móng lợn kho, gan lợn kho cùng lòng lợn kho. Ngài một có muốn chút, còn có móng lợn kho. Vậy thì ăn một ít đi, ăn một ít. Lý Lão gia vừa nói, vừa thúc giục, người nhanh lên một chút đi. Hoàng Tam Nương liên tục nói được. Bất quá nàng vẫn muốn đem lời xấu nói ở phía trước. Có chút thấp thỏm nói, cô nương này khi làm món om này cần có các loại hương liệu và hương liệu tốt cho cơ thể và xương cốt. Giá mua của ta không thấp, nghe nàng đem giá cả báo, Lý Lão gia vung tay lên, hào khí biểu thị, lão phu chỉ cần mỹ vị, chút tiền này chẳng lẽ còn ăn không nổi, cũng chỉ là ăn một lần tốn hơn 10 văn tiền tiêu phí mà thôi. Giống như ông ấy đi tuần cửa hàng trong huyện, ở trong huyện mời một ít địa đầu xà ăn uống. Trong tửu lâu trong huyện, một bữa liền tốn mấy lượng bạc, thấy Lý Lão gia không ngại giá cả. Hoàng Tam Nương càng cao hứng, nhanh chóng bưng một đĩa gan lợn kho, một đĩa lòng lợn kho, còn có một miếng móng lợn kho đi qua. Lý Lão gia hai mắt tỏa sáng. Một đũa liền kẹp lấy cái móng lợn kho kia, vừa gặm, hai mắt liền hưởng thụ híp lại. Cái này móng lợn kho, mập mà không ngấy, mềm dai, mùi thơm xông vào mũi. Ông cảm thấy trong miệng nước miếng đều tiết ra càng ngày càng nhiều. Nếu có một bầu rượu, đó chính là ngày thần tiên không đổi, toàn bộ giữ lại cho ta. Ta mang về nhà. Hôm nay mời mấy lão đệ huynh tới nhà ta uống rượu đi. À, đúng rồi, Gan lợn kho cùng lòng lợn kho cũng đều để lại cho ta 2 cân. Hoàng Tam Nương C. H. E. T. Lặng. Cách chương.